Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63: Nữ đồng học muốn nhẫn kim cương. Sáu người một đường hướng phía trước. Chu Giai Tuệ ánh mắt càng không ngừng đang ngắm Giang Bác. Cái này khiến Vương Khoa Thành sau khi xem tâm lý có chút ghen ghét. Ngươi nhìn cái gì đấy? Có thể hay không đừng cứ mãi nhìn chằm chằm người Giang Bác nhìn. Ngươi không xấu hổ, ta đều thay ngươi lúng túng. Vương Khoa Thành rốt cục nhịn không được, kéo qua Chu Giai Tuệ, nói khẽ với nàng nói. Chu Giai Tuệ liếc mắt hắn cười cười. Người ta Giang Bác dáng dấp đẹp trai, ta xem một chút làm sao vậy? Ngươi cái này đều có thể ăn dấm. Vương Khoa Thành thấp giọng hừ nói. Dáng dấp đẹp trai là dáng dấp đẹp trai, nhưng dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì? Có thể ăn sao? Không thể đi. Hắn hiện tại cũng thất nghiệp, không có công tác, cũng chỉ có ngươi dạng này hoa si mê gái trai mới có thể chỉ nhìn mặt không nhìn còn lại. Tiến vào xã hội, mọi người tâm tư dị biệt, mặt ngoài lại muốn bạn thân, cũng có khả năng ở sau lưng bố trí người khác. Loại tình huống này vô cùng phổ biến. Không có thèm. Đối với Giang Bác, Vương Khoa Thành không thể nói chán ghét, nhưng cũng không thể nói nhiều ưa thích hắn qua được tốt. Trong lòng vẫn là có một tia ghen ghét chi ý. Dù sao con hàng kia biến đến quá mẹ nó đẹp trai. Chu Giai Tuệ kinh ngạc nói. Giang Bác thất nghiệp, ngươi nghe ai nói? Vương Khoa Thành mắt nhìn trước mặt Giang Bác. Gặp hắn không thấy chính mình, tại Chu Giai Tuệ bên tai nói, Tết xuân thời điểm, ta không phải gặp liền đi cùng hắn cùng nhau ăn cơm à. Chính hắn nói, lúc ấy đều thất nghiệp nửa năm, hiện tại đoán chừng có một năm đi. Ngươi lời nói này, người ta liền không thể hiện tại đã tìm được công tác sao? Chu Giai Tuệ cảm thấy trượng phu mà nói có chút lại bác. Bỏ, không quá tán đồng. Vương Khoa Thành cười nói, vừa mới trò chuyện, không nghe thấy hắn nói đều đã trở về 2-3 ngày sau. Có thể Tết Đoan Ngọ ngày mai mới đến, nếu có công tác, 2 ngày trước có thể trở về được đến. Mà lại, dưới tình huống bình thường, nơi khác công tác người Tết Đoan Ngọ sẽ rất ít có người về nhà. Ngươi xem một chút chung quanh tại nơi khác công tác bằng hữu. Có mấy cái Tết Đoan Ngọ sẽ trở lại. Có sự nghiệp người, nhiều nhất gọi điện thoại ân cần thăm hỏi dưới. Tất cả đều bận rộn công tác tăng ca đâu. Bình thường đều là quốc khánh hoặc Tết xuân nghỉ thì mới về nhà. Chu Giai Tuệ vuốt cằm nói. Nghe người như thế vừa phân tích, ngược lại cũng có chút đạo lý. Vương Khoa Thành nói. Cho nên a, nam nhân này dáng dấp đẹp trai vô dụng. Đến có bản lĩnh, giống lão công ngươi ta tuy nhiên dài đến không đẹp trai. Nhưng có bản lĩnh nha. 25 tuổi thì lương một năm 100.000. Tương lai tiền đồ vô lượng. Đúng hay không? Chu Giai Tuệ cười một tiếng. Đẩy Vương Khoa Thành một thanh. Được rồi, biết ngươi lợi hại. Thì chớ ở trước mặt ta thối khoe khoang. Đi thôi, đi dạo trong chốc lát. Sáu người tiến vào một nhà châu báu đồ trang sức cửa hàng. Một tên nữ nhân viên cửa hàng tiến lên đây nói. Hoan nghênh Quang Lâm, xin hỏi mấy vị cần gì không? Hồ Hiểu Minh nói, ta cùng ta vị hôn thê tới chọn nhẫn cưới. Xin hỏi có gì tốt đề cử sao? Nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Ngài mời bên này, bỏ ra mười mấy phút. Tại nữ nhân viên cửa hàng giới thiệu. Hồ Hiểu Minh cùng Dương Lệ chọn tốt chiếc nhẫn, một cái 1 carat nhẫn cưới, chủ chui thêm bộ chui chung 180 phân, FG sắc, độ tinh khiết versus không cao lắm, giá cả cũng không quý, chỉ cần 60.000 khối. Dương Lệ đem chiếc nhẫn mang theo trên tay, lung lay, lúc này, Hồ Hiểu Minh hỏi, thế nào, thích không? Dương Lệ một mặt hạnh phúc. Vui vẻ nói, nhìn rất đẹp, cảm ơn ngươi. Hồ Hiểu Minh mỉm cười nói, ngươi ưa thích liền tốt. Lộ Bảo Bảo ở một bên ăn một miệng khô cằn thức ăn cho chó, nghẹn cho nàng có chút ai oán, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Chu Giai Tuệ cũng nhìn đến không ngừng hâm mộ, lôi kéo Vương Khoa Thành góc áo, điên cuồng ám chỉ, chúng ta kết hôn thời điểm, ngươi có thể không có cái gì đưa qua ta, thật hâm mộ Dương Lệ. Vương Khoa Thành khóe miệng co giật, hắn giờ này khắc này mới hiểu được, vì cái gì Chu Giai Tuệ hảo hảo mà ở nhà xem TV chơi điện thoại di động không tốt. Nhất định phải kéo hắn đến cùng Hồ Hiểu Minh cùng một chỗ dạo phố. Nguyên lai là đang cho hắn gài bẫy. Muội muội p, lão tử trúng kế. Nhìn đến chính mình lão bà cái kia nguy hiểm ánh mắt, Vương Khoa Thành biết hôm nay chuyện này không cho làm, tối về chỉ sợ đến quỳ sầu riêng. Sau đó cắn răng, chỉ có thể không thèm đếm xỉa, ngoặc kép, con dâu, bằng không như vậy đi, ngươi nhìn lấy chọn một khoản thích hợp. Chu Giai Tuệ nghe vậy đại hỉ, mặt mày hớn hở nói, cảm ơn lão công, vậy ta thì không khách khí. Sau khi nói xong, Chu Giai Tuệ lôi kéo Lộ Bảo Bảo đi chọn lựa chiếc nhẫn. Cũng không lâu lắm, tuyển một cái giá cả 60.000 hai nhẫn kim cương. So với Dương Lệ cái kia khoản một chút kỳ trà cao ngàn khối. Vương Khoa Thành quét thẻ trả tiền, cảm giác trái tim đều đang chảy máu. 60.000 hai a, hắn tuy nhiên lương một năm 100.000, nhưng cũng là năm nay vừa tăng tiền lương, lưu giữ tiền cũng không nhiều, tích xúc tổng cộng cũng mới 50.000 khối. Vì cho Chu Giai Tuệ mua chiếc nhẫn, còn không phải không soát thẻ tín dụng, cái này khiến hắn cực kỳ hối hận, sớm biết thì không tới nơi này. Bất quá, mắt nhìn Giang Bác, nghĩ đến hắn lớn lên đẹp trai như vậy, nhưng tựa hồ so với chính mình còn thảm, tâm lý thì thăng bằng. Lộ Bảo Bảo bên này, lúc này chính trông mong nhìn qua Chu Giai Tuệ trên tay cái kia sáng long lanh nhẫn kim cương. Giai Tuệ, người cái này chiếc nhẫn thật là dễ nhìn, thật hâm mộ, ta cũng thật mong muốn một cái a. Chu Giai Tuệ cười nói, Bảo Bảo ngươi xinh đẹp như vậy, da thịt thủy nộn, vóc người lại đẹp, chờ ngươi kết hôn thời điểm, bạn trai ngươi cũng nhất định sẽ đưa ngươi chiếc nhẫn, mà lại khẳng định so ta cái này càng xinh đẹp. Đối mặt Chu Giai Tuệ tán dương, Lộ Bảo Bảo lại than thở nói, quên đi thôi, bạn trai ta cũng không biết còn đang ở đâu, kết hôn càng là không biết muốn chờ tới khi nào đi. Chu Giai Tuệ liếc mắt Giang Bác, thấp giọng nói, bên cạnh không thì có một cái sao? Lại nói, ngươi cùng Giang Bác đến cùng tình huống như thế nào? Đang nói, vẫn là, Lộ Bảo Bảo mắt liếc Giang Bác, gặp hắn đang ngẩn người, sắc mặt không thay đổi nói, đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Ngẩn người Giang Bác, lúc này ngay tại xem xét hệ thống bên trong mới xuất hiện nhiệm vụ. Lâm thời nhiệm vụ tâm nguyện, người bạn học cũ Lộ Bảo Bảo đối chiếc nhẫn ôm lấy cực độ si mê chi ý. Muốn nắm giữ một cái thuộc về mình nhẫn kim cương, người có thể giúp nàng hoàn thành tâm nguyện của nàng. Khen thưởng, 30 tích phân, 5 tấm thanh đồng thả câu thẻ. Đóng lại màn hình, mắt nhìn còn ở bên kia cùng Chu Giai Tuệ, ừ ấy ấy, Lộ Bảo Bảo. Giang Bác cũng không để ý nàng. Bắt đầu dọc theo quầy chọn lựa tới, Vương Khoa Thành gặp, đi tới trêu đùa, làm sao Giang Bác, ngươi cũng muốn mua chiếc nhẫn. Giang Bác gật đầu nói, muốn mua một cái. Vương Khoa Thành thần sắc liền giật mình, ngươi thật nghĩ mua, ngươi không phải thất nghiệp à, còn mua, đùa ta cười đâu. Giang Bác không có đi chú ý Vương Khoa Thành biểu lộ, nhìn về phía trước một vị nhân viên cửa hàng. Chỉ một cái để đặt tại màu xanh đậm nhung bông vải bên trong nhẫn kim cương. Mỹ nữ, có thể đem cái này chiếc nhẫn lấy ra ta xem một chút sao? Không có vấn đề, xin chờ một chút. Nhân viên cửa hàng vội vàng lên tiếng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem chiếc nhẫn theo trong ngăn tủ lấy ra. Đặt trên quầy, nhân viên cửa hàng giới thiệu nói. Tiên sinh, Đây là một cái yokai nhãn hiệu nữ sĩ nhẫn kim cương. Chủ chui đạt 2 cara, bộ chui 30 phân, phòng bị vòng áp dụng chính là 18K bạch kim chất liệu. Nghe xong nhân viên cửa hàng giới thiệu, Giang Bác quay đầu đối Lộ Bảo Bảo vẫy vẫy tay. Lộ Bảo Bảo cùng Chu Giai Tuệ liền vội vàng tiến lên. Hồ Hiểu Minh hai người cũng đi tới. Làm sao vậy? Gọi ta làm gì? Lộ Bảo Bảo nháy đen bóng mắt to. Kỳ quái nói. Vương Khoa Thành mang theo xem trò vui giọng điệu nói. Giang Bác chuẩn bị mua một cái chiếc nhẫn. Để ngươi qua đây giúp hắn nhìn chút mắt. Lộ Bảo Bảo cặp kia đẹp mắt lông mày nhướn lên. Nói. Ngươi muốn mua chiếc nhẫn? Thật hay giả? Giang Bác chỉ trên quầy nhẫn kim cương. Nói. Đeo lên thử một chút. A, Lộ Bảo Bảo mộng dưới. Cho là mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Để cho ta đeo lên thử một chút. Câu nói này ý gì? Làm phiền ngươi có thể giải thích rõ ràng một chút sao? Gặp nàng ngốc trệ lấy bất động. Giang Bác lộ ra hơi không kiên nhẫn. Cầm lấy trên quầy nhẫn kim cương. Lại nắm qua nàng cây cỏ mềm mại. Đẩy ra nàng cái kia xanh nhạt ngón tay. Liền bắt đầu đeo giới chỉ. Ngoặc kép. Tay bị bắt lại. Lại mơ hồ nghe được Chu Giai Tuệ đám người trêu chọc âm thanh. Lộ Bảo Bảo trái tim có chút bối rối. Vô ý thức thì muốn giãy giụa. Đừng nhúc nhích. Giang Bác thấy thế quát lớn nàng một tiếng. Nàng nhất thời thân thể mềm mại cứng ngắc ở. Không còn dám loạn động. Vô ý thức nâng lên trán, có chút si ngốc nhìn một lát Giang Bác khuôn mặt anh tuấn. Mang tai không hiểu nóng lên. Sau đó lại yên lặng mà cúi thấp đầu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.